Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39. Tiểu huyệt tinh dịch toàn chảy tới dương vật thượng. Tiểu huyệt tinh dịch toàn chảy tới dương vật thượng sơ hạ còn không có tới kịp biện dài. Thẩm Ngôn đột nhiên duỗi tay đem nàng tiểu huyệt hướng hai bên bẻ ra. Đem đầu lưỡi duỗi đi vào, tuy rằng sơ hạ không phải lần đầu tiên bị Thẩm Ngôn dùng đầu lưỡi thao. Nhưng nàng vẫn là này thừa nhận không được như vậy khoái cảm, đầu lưỡi độ ấm so mặt khác đồ vật đều phải cao một chút. Ở tiểu huyệt linh hoạt khắp nơi du tẩu, sơ hạ không nhịn xuống tiết ra tới. Có điểm quỳ không được, chân mềm nhũn liền ngồi ở Thẩm Ngôn trên mặt. Bởi vì vị trí có điểm lệch lạc, sơ hạ cảm giác Thẩm Ngôn chóp mũi thẳng tắp chọc chính mình âm đế. Ân tương đương, nàng giơ lên cổ sảng kêu lên. Cũng không quản cái gì camera, tay không tự chủ được phóng tới vú thượng. Nhũ thịt từ chi gian tràn ra tới, sữa cũng càng mau đi xuống lưu. Thẩm Ngôn ăn trong chốc lát nàng tiểu huyệt, không quản nàng vẫn luôn ở lưu nãi vú bự, cầm lấy camera, ôm nàng liền hướng toilet đi. Hắn đem camera giá lên, cắm tiểu huyệt cấp sơ hạ tễ kem đánh răng, đem bàn chải đánh răng đưa cho nàng. Sơ hạ bị Thẩm Ngôn thao ghé vào rửa mặt trên đài. Bàn chải đánh răng mới vừa bắt được trong tay liền rớt tới rồi tắm rửa trong bồn. Thẩm Ngôn đem nàng kéo tới, thả chậm thọc vào rút ra lực độ, làm sơ hạ hé miệng cho nàng đánh răng. Tựa hồ sợ sơ hạ sẽ ị sạc đến, đánh răng thời điểm hắn không lại động, liền như vậy cắm ở tiểu huyệt. Huyệt khẩu không ngừng có hai người chất lỏng chảy ra, theo bắp đùi tích đến trên mặt đất. Nàng mới vừa soát hảo nha, Thẩm Ngôn liền gấp không chờ nổi bắt đầu động lên. Sơ hạ mềm mại ghé vào rửa mặt trên đài, mông cao cao nhếch lên, vú bị lạnh băng gạch men sứ tễ thành một cái mặt bằng, sữa không ngừng ra bên ngoài giật. A, quá nhanh, chậm một chút. Thẩm Ngôn ở sơ hạ nói xong câu đó lúc sau xác thật chậm một chút. Chẳng qua như vậy, tốc độ đối sơ hạ tới nói quả thực chính là một loại tra tấn. Hắn mỗi một lần rút ra đều sẽ đem tiểu huyệt mềm thịt mang ra tới. Hắn rút ra lúc sau lại không lập tức cắm vào, lấy quy đầu ở huyệt khẩu ma trong chốc lát mới chậm rãi cắm vào đi. Cắm vào tử cung sau lại chậm rãi rút ra. Như thế lặp lại, sơ hạ nhìn trong gương Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Nhỏ giọng mở miệng, nhanh lên, a. Thẩm Ngôn làm ra một bộ buồn rầu biểu tình. Bảo bối ngươi chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát làm ta mau, trong chốc lát làm ta chậm. Ta đây rốt cuộc làm sao bây giờ? Nếu không chờ lát nữa chính ngươi tới, Thẩm Ngôn nói xong. Nhanh chóng thọc vào rút ra, bắn ra tích góp cả đêm nùng tinh. Hắn ôm sơ hạ đi ra ngoài. Nằm thẳng ở trên giường, làm nàng nắm giữ chủ đạo quyền, kia bảo bối chính mình tới động. Thẩm Ngôn nói xong, buông ra đặt ở sơ hạ trên eo tay, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Sơ hạ duỗi tay sờ sờ chính mình cái bụng thượng bị dương vật đỉnh khởi biên độ, bắt đầu chậm rãi trên dưới. Như vậy nữ thượng vị động tác đối với sơ hạ tới nói thực sàng, bởi vì quyền chủ động ở nàng trong tay. Nàng như thế nào sảng như thế nào tới. Chẳng qua duy nhất không có phương tiện chính là mỗi lần rút ra tinh dịch đều sẽ theo huyệt khẩu ra bên ngoài lưu, tất cả đều chảy tới Thẩm Ngôn dương vật thượng. Như vậy tốc độ đối Thẩm Ngôn tới nói lại là một chút đều không thoải mái. Sơ hạ mỗi một lần cắm vào đều không nguyên cây tiến vào, lưu trữ một đoạn ở bên ngoài. Sơ hạ không chủ động bao lâu cẳng chân liền không ngừng ở run lên. Nàng thở hổn hển dựa vào Thẩm Ngôn trên người, không muốn lại động. Thẩm Ngôn duỗi tay đem nàng trên trán đầu tóc đẩy ra, vì nàng lau trên trán mồ hôi mỏng. Mệt mỏi, sơ hạ gật gật đầu, tùy ý sữa hướng Thẩm Ngôn trên người lưu. Ta đây tới. Thẩm Ngôn một cái xoay người, đem Sơ Hạ đè ở dưới thân, nâng lên chân bắt đầu hướng tiểu huyệt đưa dương vật. Mỗi một lần nguyên cây hoàn toàn đi vào, hận không thể đem hai cái trứng trứng cũng nhét vào đi, ngạch tương đương, Sơ Hạ tay chặt chẽ câu lấy Thẩm Ngôn cổ, đem hắn hướng chính mình vú thượng mang, Thẩm Ngôn rốt cuộc há mồm ngậm lấy bị vắng vẻ vú. Hàm ở trong miệng khiêu khích, cũng không đi ăn nãi, gõ gõ, Hạ Hạ tỉnh sao? Thẩm Ngôn cảm giác dưới thân nữ hài toàn thân cứng đờ một chút, rồi sau đó chạy nhanh mở miệng, tỉnh, nguyên tưởng rằng Thẩm Ngôn sẽ dừng lại, không nghĩ tới Thẩm Ngôn lại không giảm lực độ, mỗi một lần đều hướng Sơ Hạ tử cung đâm, ta có thể tiến vào sao? Nghe thế câu nói hai người rõ ràng đều luống cuống một chút. Thẩm Ngôn dương vật chôn ở tiểu huyệt chậm chạp không nhúc nhích, Hạ Hạ. Sơ Hạ cũng không kịp làm Thẩm Ngôn trốn đến nơi khác, chỉ có thể đem hắn nhét vào trong chăn, khúc khởi đầu gối, đem chăn căng ra một cái biên độ, làm Thẩm Ngôn không bị phát hiện. Sơ Hạ động tác như vậy làm Thẩm Ngôn dương vật từ nhỏ huyệt rớt ra tới. Thẩm Ngôn bất đắc dĩ tránh ở trong chăn, nàng thanh thanh giọng nói, có thể a di. Nàng dùng chăn che lại chính mình không ngừng lưu nãi vú bự, sợ bị phát hiện. May mắn máy quay phim bị Thẩm Ngôn bắt được trong phòng tắm, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Thẩm Ngôn mụ mụ mới vừa tiến vào liền thấy Sơ Hạ dựa vào mép giường quấn chặt chăn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều. Sơ Hạ mới vừa mở miệng đã bị chính mình khan khan tiếng nói hoảng sợ. Thẩm Ngôn mụ mụ thương tiếc sờ sờ nàng mặt, có phải hay không tối hôm qua liền không thoải mái? Ta xem ngươi vẫn luôn xúc ở sofa, ngươi cũng là không thoải mái cũng không nói. Ngôn Ngôn cũng đúng vậy, nói đến bồi ngươi, ngươi cũng không biết chạy chạy đi đâu. Bị chính mình Thẩm Ngôn bị kêu đến có điểm muốn cười, hắn nhưng vẫn luôn ở chiếu cố Sơ Hạ. Sơ Hạ xấu hổ cười một chút. Hắn đi mua đồ vật là có điểm phát sốt sao? Như thế nào mặt như vậy hồng? Sơ Hạ nghe vậy kẹp lấy ở chính mình hai chân chi gian lộn xộn Thẩm Ngôn. Kỳ thật Thẩm Ngôn vốn dĩ không tưởng động nàng, là Sơ Hạ đem chính mình đẩy đến hai chân chi gian, còn cố ý khúc khởi đầu gối. Thẩm Ngôn mới vừa đem điện thoại mở ra, liền nương quang thấy được chính mình tinh dịch không ngừng từ Sơ Hạ bị cắm khép không được tiểu huyệt chảy ra, huyệt khẩu hồ đầy bạch trọc, tiểu huyệt theo nàng hô hấp nhất khai nhất hợp, thoạt nhìn như là ở mời. LEOSING. Hết chương.